Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, còn có thể cứu giúp một cái. Một đám thân vệ, mặc dù không biết Grim vì sao đột nhiên bắt đầu cường thế, nhưng là sớm đã cùng hắn phối hợp đến 10 phần thành thạo. Mọi người thấy trên bờ biển cảnh sát ầm vang cười ha hà. Ngu đần, một tên tuổi không lớn lắm thân vệ càng là trực tiếp dùng tay chỉ tên kia cảnh sát cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Ngay cả lấy lại tinh thần Grim đều bị tiểu tử này biểu diễn cho hoảng sợ đến. Chỉ cần cố tình, người người đều là ảnh đế a. Liên tiếp chế giễu, để một đám Skypiea cảnh sát cảm giác 10 phần nhục nhã. Sắc mặt giống như đít khỉ, quả thực là khinh người quá đáng. Thúc thúc thầm thầm đều không thể nhịn. Một bên Ino, mặc dù trong lòng cũng là hết sức acid thoải mái, nhưng là đối với Grim bọn người lỗ mãng biểu thị mặc niệm. Tàu Linen mới vừa vặn cập bờ, đám cảnh sát liền trực tiếp triển khai toàn vũ hành. Các ngươi không chỉ có phi pháp xâm lấn, hơn nữa gây trở ngại công vụ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Skypiea trị an. Ta đại biểu, tên kia cảnh sát ngoài miệng chụp lấy mũ, côn cảnh sát trong tay lại hung hăng hướng về Grim vung đến. Rõ ràng là đã thẹn quá hóa giận, dự định hạ tử thủ. Grim cũng là đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa như sợ choáng váng đồng dạng. Bành một thanh lưỡi dao sắc bén cực nhanh ngăn lại gậy cảnh sát. Một bóng người trùng sát ra ngoài, tên kia cảnh sát ngực phun ra một đạo máu tươi, ngã trên mặt đất. Đây Bones, Grim thuyền trưởng, đầu nhập vào đến nay, thuộc hạ còn tất công chưa đứng, những thứ này tạp chủng liền giao cho ta đi. Bones mặt không biểu tình, tùy ý chi cực. Grim cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào, chỉ là đứng yên đầu thuyền. Bones, ngươi là muốn cướp bát ăn cơm của ta à? Cái này thế nhưng là chức trách của ta. Sander đối nghịch kinh tràn đầy Bones mở lên trò đùa. Thập tự chạm, Bones hai tay thành lưỡi đao, giao nhau xẹt qua, sau lưng lần nữa nằm xuống mấy tên cảnh sát. Sander, xin lỗi, nhìn xem Bones tại trên bờ biển đại khai sát giới. Còn lại một tên cảnh sát trực tiếp dùng sức thổi lên cảnh giới chạm canh gác. Bén nhọn thanh âm xẹt qua biển mây, tại Skypiea càng truyền càng xa, lượn lờ không dứt. Ra hỏa này, Grim minh bạch, đây là đây Bones ở trước mặt hắn biểu diễn thực lực. Bones thực lực, xác thực so trong tưởng tượng cao hơn bên trên không ít. Thân thể của người này tố chất, e sợ chỉ có Jim mới có thể so sánh. Grim trong mắt tia sáng màu tím bên trong hiện lên một tia kinh hỉ. Sau đó, trong mắt màu đỏ tím nhạt mang biến mất. Thuyền trưởng, ta không có hạ tử thủ. Bones trở lại Grim bên người, lạnh nhạt nói ra, ngươi, rất không tệ. Grim không trả lời thẳng, mà là tán thưởng nhìn qua liếc mắt Bones. Vạn mét trên không trung biển mây bên trong, từ đầu đến cuối lượn lờ lấy nồng đậm sương mù. Biển mây chỗ sâu, từng chiếc tàu tuần tra cực tốc mà tới. Quả nhiên tới, Ino tựa như nghĩ tới điều gì kinh khủng hồi ức, vẻ mặt phá lệ bối rối. Tích tích tích, tàu tuần tra tiếng cảnh báo một mực vang lên không ngừng, để Grim rất là tò mò. Nguyên tắc ở trong giống như Skypiea cũng không có những hạm đĩnh này à? Chẳng lẽ về sau bị Ino hủy đi rồi? Người đối diện nghe, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nếu không các ngươi đem tiếp nhận thần chế tài. Tàu tuần tra bên trên, một con đặc biệt lớn tiếng ốc biển thanh âm to rõ, ngữ khí nghiêm khắc. Tàu tuần tra bên trên người, trang phục thống nhất, đội ngũ chỉnh tề, 400-500 người quy mô. Xem xét điệu bộ này liền minh bạch, những người này hẳn là Skypiea quân chính quy, thế tử thân vệ chuẩn bị chiến đấu. Bắt sống, phân ba đường bao bọc tiến công, không muốn thả đi một người. Grim trực tiếp ra lệnh, cũng không có đem những này người để ở trong mắt. Theo Grim lời nói vừa dứt, lần lượt từng thân ảnh chia làm ba đám nhanh chóng từ biển mây xẹt qua. Đã các ngươi không biết tốt xấu. A, tên kia trưởng quan vẫn chưa nói xong, liền phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mấy chục đạo màu đen cái bóng càng không ngừng xuyên thẳng qua đang đi tuần hạm đội trong lúc đó. Cái này đến cái khác, quân sĩ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Grim sau lưng đầy bonus trong mắt dị sắc liên tục. Những người này đều là cường giả, cũng không so với hắn yếu. Nhìn thoáng qua không hề bận tâm Grim, bonus có một ít suy đoán. Có thể khống chế nhiều cường giả như vậy người, thực lực bản thân tuyệt đối không kém. Nhìn kỹ phía dưới, hắn phát hiện trước mặt Grim, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cường giả vết tích, nhưng là cả người tựa như liền thành một khối, không có một chút kẽ hở. Dạng này người thường thường dễ dàng bị người xem nhẹ, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại thực lực của bản thân hắn kinh người. Hồi tưởng lại, từ khi biết Grim đến nay, gặp được bất cứ chuyện gì, hắn đều là yên lặng như nước biểu lộ. Hắn vì sao bình tĩnh như vậy? Cái này muốn cái gì dạng thực lực mới có thể làm đến như thế bất động như núi? E sợ tứ hoàng cũng bất quá như thế đi. Ở trong đó đạo lý, quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Grim nếu là biết Bones có thể như vậy nghĩ hắn, sợ rằng sẽ im lặng. Bởi vì phải tùy thời bảo trì ba màu bá khí cân bằng, cho nên Grim dưới tình huống bình thường không có quá lớn tâm tình chập chờn, bởi vì cảm xúc đối với bá khí ảnh hưởng cực lớn. Dừng tay, một tiếng gào to truyền đến, một cái chòm râu bạc phơ lão gia gia cưỡi đại điểu xuyên không mà tới. Mắt thấy những người này không chút nào để ý, lão gia gia có vẻ như cũng nhìn ra lẫn nhau ở giữa chênh lệch thật lớn. Bay thẳng đến Grim trước mặt, dựng râu trừng mắt nói ra, mau gọi bọn hắn dừng tay. Lão nhân này hẳn là gan phô đi, sinh khí bộ dáng rất có buồn cười. Người lão nhân này thật có ý tứ. Grim nhìn qua lão gia gia một mặt hiếu kỳ, hỗn đàn tiểu tử, mau gọi bọn hắn dừng tay. Lão gia gia đỏ lên mặt, rõ ràng là điểm nộ khí đã đủ. Ta có một vấn đề vẫn luôn rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì không có cánh đâu? Vấn đề này Grim kiếp trước liền muốn hỏi, đương nhiên cũng vẻn vẹn hiếu kỳ mà thôi. Lão gia gia rõ ràng sững sờ, sau đó sầm mặt lại, xem ra lão phu chỉ có bức ngươi dừng tay. Nhưng là tiếp xuống, lão gia gia trong nháy mắt cảm giác cả người đều không tốt. Bởi vì bao quát Sander, Bones ở bên trong bốn tên hộ vệ đem hắn vây lại, mà hắn vẻn vẹn chỉ có chống đỡ chi lực. Quanh đây Bones thế mà bị lão gia gia một phát súng đánh bay trên mặt đất. Sander ba người thừa cơ cho lão gia gia tới một cái hung ác. Lão gia gia bị đánh đến phun ra một ngụm lão huyết. Được rồi, dừng tay. Grim kỳ thật rất ưa thích lão gia gia này. Nếu là không cẩn thận bị đánh chết, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Vậy mà lúc này chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Theo cái cuối cùng quân sĩ ngã xuống đất, toàn bộ biển mây an tĩnh lại. Lão gia gia nhìn xem trên bờ biển nửa chết nửa sống cảnh sát. Nơi xa yên tĩnh không tiếng động tàu tuần tra đội, nhìn qua Grim râu ria run run đến tương đương kịch liệt. Nhìn xem lẻ loi chơi chọi lão gia gia. Thời khắc này Grim cảm giác chính mình tựa như một cái chính cống trùm phản diện. Điện hạ, tất cả đều đánh ngất xỉu. Thân vệ đội trưởng Stroop lớn tiếng phục mệnh. Lão gia gia nghe được tất cả đều đánh ngất xỉu, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nhìn xem Grim y nguyên tức giận không thôi. Về phần một mực trốn ở bên bãi biển bên trên Ino, lúc này đã hoàn toàn trong gió lộn xộn. Nhìn xem trên đất cảnh sát các thúc thúc, Grim nghĩ nghĩ, đã mục đích đạt đến, cũng không cần đem sự tình chơi cứng. Thuận miệng phân phó nói, đem những này cảnh sát vết thương đều băng bó lại.